Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283 giả, Vương Tân Phương buông lỏng khẩu, Cảnh Vân Chiêu cả người cũng thả lỏng vài phần, vừa mới nói, nàng chỉ là ở trá nàng mà thôi, bất luận nàng hôm nay nói cùng không nói. Này tội danh là không thiếu được, thậm chí chỉ cần nàng mở miệng, đó chính là ván đã đóng thuyền sự thật, tưởng sửa cũng không đổi được. Chuyện này nháo đến lớn như vậy, trên mạng khẳng định so hiện thực còn muốn náo nhiệt, liền tính nàng không cáo Vương Tân Phương cùng Cảnh Thiết Quân, cũng đều có viện kiểm sát nhắc tới công tố. Thậm chí nàng cái này người bị hại cũng chưa biện pháp đi rút đơn kiện. Này hai người muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Tuy nói này người một nhà đáng thương, nhưng ai không đáng thương? Nếu là bởi vì đáng thương là có thể như vậy hãm hại người khác, kia thế giới này đã sớm rối loạn bộ. Vương Tân Phương gắt gao ôm Cảnh Minh Khải, cắn răng nói, là giả. Ta trong tay đầu giám định báo cáo riêng là giả, có cái ta không quen biết phu nhân tìm tới ta, làm ta giả mạo cha mẹ ngươi. Cái này giám định kỳ thật là dùng nhà ta Tú Nhi huyết dạng chắc. Nàng cho ta một chương ngươi ảnh chụp, phái người theo dõi ngươi, tìm được ngươi lúc sau làm ta ra mặt nhận thân, trả lại cho ta 30.000 đồng tiền. Nói tốt xong việc thành lúc sau lại thêm tiền. Cảnh Vân Chiêu, như vậy được rồi đi. Chuyện này không phải ta chủ đạo, là chính ngươi đắc tội người. Vương Tân Phương cả giận nói, tính xấu không đổi. Cảnh Vân Chiêu nhìn đến bên cạnh run rẩy Cảnh Tú, mở miệng hỏi nhiều một câu, ngươi dùng Cảnh Tú huyết dạng kia nàng biết không? Vương Tân Phương thật là sợn như lợn. Đương nhiều người như vậy mặt đem Cảnh Tú nói ra, đến lúc đó người ngoài thấy thế nào Cảnh Tú, tất nhiên sẽ cảm thấy nàng cùng cái này hỗn chứng mẫu thân một cái dạng. Về sau Cảnh Tú trên người sẽ vẫn luôn dán một cái trá khinh đồng lõa tội danh, vĩnh viễn đều rửa không sạch. Nếu nàng không nói bậy lời nói, người khác còn có thể chỉ đương Cảnh Tú là cái hai tử, căn bản không hiểu cha mẹ muốn làm cái gì. Nhưng một khi liên lụy đến giám định chuyện này, vậy bất đồng. Nếu là đối Cảnh Minh Khải, Vương Tân Phương khẳng định sẽ tưởng nhiều một tầng, nhưng đối Cảnh Tú hiển nhiên không nhiều hơn suy xét. Nàng không biết, ta nghe nói muốn huyết dạng, cho nên chuyên môn đi phòng khám mượn cái châm ống, học hộ sĩ chữ một vại. Thốt ra lời này, những cái đó vây xem quần chúng nhìn Cảnh Tú thái độ có chút đồng tình. Đây chính là thân mụ, đối đãi thân sinh nữ nhi đều có thể như vậy. Cảnh Tú cho tới bây giờ mới nhớ tới ba mẹ thế nàng rút máu sự tình. Sắc mặt nháy mắt trắng xanh, khi đó bọn họ nói như thế nào? Nói là nàng từ nhỏ làm việc vất vả, không đến một năm liền trung thảo, chữ điểm huyết đi kiểm tra một chút tình huống thân thể, cũng hảo dựa theo bác sĩ lời nói bổ bổ thân thể. Kỳ thật lúc ấy nàng cũng cảm thấy kỳ quái, ba mẹ chưa bao giờ sẽ nhiều quản nàng, nhưng rốt cuộc bọn họ đều như vậy nói, chính mình trong lòng cũng có chút kích động, cho nên hai lời chưa nói liền đáp lời. Hiện tại nghĩ đến, trách không được lúc ấy nàng nói làm đệ đệ cũng cha cha khi ba mẹ sắc mặt như vậy khó coi. Nguyên lai là bọn họ không bỏ được, nàng từ nhỏ ăn nói vụng về, không giống Cảnh Linh như vậy sẽ lấy lòng ba mẹ, cũng không thể biến thành nam hài tử, cho nên chỉ có thể nhận mệnh, làm ngoan ngoãn nữ. Cứ việc trong trường học rất nhiều đồng học đều khinh thường nàng, nhưng nàng vẫn là thực tận lực đi thảo các bạn học cùng ba mẹ niềm vui. Đều là giả, toàn bộ đều là, ba mẹ lợi dụng nàng đi gạt người, liền tính nàng không biết tình, nhưng lừa chính là lừa, chính mình cùng đồng lõa có cái gì khác nhau. Nàng đột nhiên cảm thấy ghê tởm, Vương Tân Phương thái độ cùng với nàng nói mỗi một câu, đều giống cái buồn chùy, đánh đại gia có chút thở không nổi. Những cái đó thôn dân còn hảo, đã sớm biết cảnh gia không đau khuê nữ, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng này đó phóng viên, nhiệt tâm vọng hữu, lại quả thực như là nuốt một đống chết ruồi bọ giống nhau. Bọn họ cho rằng chính mình thật sự mở rộng chính nghĩa, lại nguyên lai là tiếp tay cho giặc. Hết chương.